Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Tiên Ký qua tập số 10 nhé. Tiến Phong rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong bộ truyện mới này bằng cách like video, chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này, cũng như là ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì Phong xin phép được nhắc lại một chút tình tiết của tập số 9. Ở tập trước thì trong đêm bị ám sát tại Quốc giáo Học viện thì Lạc Lạc đã kiệt sức chống đỡ lại ma tộc cường giả là Gia Thức Đàn Luật, và nhờ có Trần Trường Sinh đứng trong tàng thư quán đã chỉ điểm Trung Sơn Phòng Vũ Kiếm, nên nàng đã phá được cái thân pháp ẩn nặc và buộc đối phương lộ nguyên hình. Khi bị dồn vào đường cùng thì ma tộc đã dùng thánh khí Yên La Huyết Tế, thế nhưng Trần Trường Sinh đã liều mình cầm đoàn kiếm để nghênh tiếp, kéo dài thời gian cho viện binh được tới cứu. Và Ngự Thiên Thần Tướng Tiết Tình Xuyên đã kịp thời xuất hiện, trấn áp ma tộc và cứu vãn được cục diện. Sau trận chiến thì Lạc Lạc đã bình an tỉnh lại và quyết ý đích thân tới gặp thiếu niên này là Trần Trường Sinh đó, để có thể đòi bái sư và nhận Trần Trường Sinh làm sư phụ. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, chúng ta vào tập số 10 ngày hôm nay. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Tiên Thiên Ký tập 10. Quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên cách nhau chỉ một bức tường cũ. Mặt tường bò đầy thanh đằng, chân tường mọc đầy rêu xanh. Kim Trường Sử cùng với Lý Nữ Quan Bắc Thăng trèo lên đầu tường, nghe lén động tĩnh trong tàng thư các. Hai người cảnh giới cao thâm, tiểu điện hạ lại không tận lực ẩn giấu, vậy nên sự tình phát sinh nơi đó đều coi rõ rành mạch. Khi bọn họ thấy tiểu điện hạ làm ra cái động tác kia, tức thì từ trên đầu tường té xuống ngã không có nhẹ. Xa xa nơi tường viện truyền đến tiếng vật nặng uỳnh uỳnh va xuống đất, nhưng không có ảnh hưởng tới tàng thư các. Trong tiểu các u tĩnh, ở trên sàn nhà đen bóng sáng loáng, phảng phất như đang dựng một bức tranh. Phía trong tranh, Lạc Lạc ôm chặt đùi Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thì tựa như là tượng điêu khắc, không dám nhúc nhích một chút nào. Người buông ra, trước tiên buông tay ra đi. Trần Trường Sinh rất là khẩn trương, thanh âm có chút run rẩy. Tuy tiểu cô nương này nhìn qua là bất quá mười mấy tuổi, nhưng chung quy là nữ hài tử, bị hai cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn ôm chặt đùi là chuyện cực kỳ lúng túng. Hắn nào dám động, chỉ có thể không ngừng hô to. Ta mà buông tay, tiên sinh tự muốn chạy mất. Lạc Lạc rất chân thành nói. Trần Trường Sinh không thể làm gì, khẩn trương cam kết. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không có chạy trốn đâu. Người trước tiên buông ra đi, cứ buông ra rồi nói chuyện. Lạc Lạc biểu hiện cực kỳ nghe lời, rất tin tưởng lời hắn nói, đem hai tay buông ra, tiếp đó chỉ nền đất, ra hiệu hắn cứ ngồi xuống. Trần Trường Sinh thiết nghĩ, tiểu cô nương này động tác nhanh nhẹn, bản thân mình xác thực vô pháp ở trong tay đối phương chạy thoát. Trong lòng yên lặng than thở một tiếng, ngồi xuống. Chứng kiến hắn quả nhiên không có một lần nữa thử chuẩn đi, Lạc Lạc rất vui. Trong tàng thư các cô tĩnh im ắng, Trần Trường Sinh không biết nên nói cái gì. Cảm thấy có chút lúng túng, nhưng mà rất rõ ràng Lạc Lạc không cảm thấy như vậy. Nàng ngồi trước mặt hắn, dụng tay chống cằm, rất là chuyên tâm nhìn hắn, mang theo tiêu ý. Hai người cách nhau quá gần, Trần Trường Sinh có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua đôi mắt đen sáng người của nàng, thấy sự vui vẻ phát ra từ nội tâm nàng, một loại vui vẻ cực kỳ đơn thuần, chẳng biết tại sao lại bị cuốn hút, cũng cảm thấy một loại vui vẻ từ sâu trong nội tâm mạnh mẽ tiến ra. Nhưng hắn không thể bởi vì vui hoặc giả ưa thích tự đáp ứng thỉnh cầu của nàng, bởi vì thấy thế nào đây cũng là chuyện rất không có đạo lý. Hắn ta nghiêm túc nói, ta đích xác là người bình thường, vừa rồi ngươi cũng nói qua mà, ta mới định mệnh tinh lên cả tề tùy đều không thể thành công mà, ngươi vốn so với ta còn mạnh hơn nhiều mà, sao có thể bái ta làm thầy chứ. Lạc Lạc thản nhiên chống cằm chuyên tâm coi hắn, giống như cảm thấy hắn rất là đẹp mắt, thế nào cũng coi như là không đủ. Tiên sinh, nếu như ngươi chỉ là người bình thường thì sao có thể làm được những chuyện kia chứ, hơn nữa ngươi là người tốt nha. Trần Trường Sinh không minh bạch việc hai người thảo luận cùng người tốt là có quan hệ gì, không hiểu hỏi. Tiếp đó sao? Đêm trước khi ta bất tỉnh đã chứng kiến tiên sinh ngươi cầm kiếm ngăn trước khi trời sụp, vậy nên tiên sinh ngươi là người tốt. Trong nụ cười của Lạc Lạc bỗng nhiên nhiều thêm một phần ý vị khác. Nhưng mà kỳ thực nó, đó không phải là hình ảnh ta thấy sau cùng. Cái ta thấy sau cùng khi là khắp trời thiên tinh, là chân chính thiên tinh, mà khi đó Ngự Thiên Thần Tướng Tiết Tình Xuân còn chưa tới. Trần Trường Sinh lúc này mới biết bị nàng ta chứng kiến rồi, có chút bất đắc dĩ nói: "Vậy thì như thế nào?" "Tiên sinh, kiếm của ngươi có thể phá vỡ Yên La, tự nhiên không phải là vật phàm, vậy ngươi tự nhiên cũng không phải là người thường được." Ánh mắt của Lạc Lạc rơi xuống thanh đoàn kiếm, nhìn như là phổ thông trên bên hồng hắn. Trần Trường Sinh nhìn qua sắc trời ngoài cửa sổ, bỗng nhiên kinh ngạc. Lạc Lạc theo hắn vọng ra cửa sổ, có chút nghi hoặc, thầm nghĩ: "Sao thế? Sắc trời không sớm." Trần Trường Sinh chỉ ngoài cửa sổ nói: "Ta đi ăn cơm này, tí nữa lại tán gẫu nhé." Lạc Lạc má hồng phập phồng, tựa như là bánh bao một dạng, rất là khả ái, lại tựa điếu lão hổ đang động đồng dạng, vẫn rất khả ái. Đang làm bộ muốn nhào lên, Trần Trường Sinh thanh âm khẽ biến nói: "Dừng, dừng động thủ đi." Tuy thời gian ở chung với nhau khá ngắn, nhưng mà Lạc Lạc đại khái là liễu giải tính cách của hắn, biết bức nhau quá không phải là việc tốt, có chút không cam lòng, thu tay lại. Nhìn Trần Trường Sinh đã lặng yên đi đến cửa tàng thư các nói: "Tiên sinh, người tự thu ta nha." Trên sàn nhà, làn váy của nàng như là hoa tán khai, còn nàng ngồi tại tâm hoa, đáng thương, khả ái vô cùng. Trần Trường Sinh nào dám hồi đầu coi, không bằng tất nhiên mềm lòng, liên tục quát tay, chạy mà như trốn vậy. Trong bách hoa hạng ăn chén cơm canh nhạt, lại đi dạo quanh kinh đô nửa ngày, xem chừng tiểu cô nương kỳ quái kia hẳn đã đi khai rồi. Trần Trường Sinh mới một lần nữa trở về quốc giáo học viện, đi vào tàng thư các nhìn, quả nhiên không có người, mới trung quy trầm tĩnh lại. Bóng đêm dần dần đến, thiết nghĩ, hôm nay đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, hắn dùng tốc độ nhanh nhất là hoàn tất chuẩn bị, bắt đầu tĩnh tư minh tưởng, chuẩn bị một lần nữa dẫn tinh quang tẩy tùy, xong không còn đợi hắn nhắm mắt lại, liền chứng kiến làn váy hơi dao động ánh sao, tiểu cô nương kia lại tới rồi. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ hỏi: "Ta đã nói kia là chuyện không có khả năng mà." Lạc Lạc tựa như là không có nghe được hắn đang nói cái gì, phối hợp nói: "Tiên sinh, ta đem những vật kia đều chuyển đến phòng ngủ của ngươi, ở trong những tiểu lâu kia có một bên, ở trong những tiểu lâu kia có một cái bên trong có bếp lò, hẳn là nơi ngươi cư ngụ. Đám thảo dược kia đặt lên các xếp phơi khô, còn lại đều để ở dưới gầm giường ngươi." Trần Trường Sinh vừa mới chú ý tới, trên sàn nhà Dạ Minh Châu cùng với kiếm quyết đã biến mất không thấy. Hắn vốn tưởng là tiểu cô nương mang đồ đi, ai dè đối phương thu vào trong tiểu lâu, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào bây giờ. "Ta muốn tu hành." Hắn rất là bất đắc dĩ, lại không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, lỡ mất một đêm dẫn tinh quang tẩy tủy, đành phải coi như là tiểu cô nương kia không tồn tại, mau chóng đóng chặt con mắt. Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ nhạt từ bên má phải truyền tới. Hắn hơi hoảng mắt mở, chỉ thấy tiểu cô nương kia đã ngồi đến bên cạnh sát mình, cách mình không đến một xích, nếu gần thêm một chút nữa tựu sẽ là tiếp xúc thân thể mất. Hắn bất đắc dĩ hỏi: "Này, người đến cùng là muốn làm cái gì vậy?" Lạc Lạc nhãn tình nhấp nháy sáng ngời nói: "Tiên sinh, ta muốn bái ngươi làm thầy." Trần Trường Sinh im lặng, đành phải buông bỏ, nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Không hổ là thuở nhỏ cùng đạo tàng điển tịch khô khan làm bạn, một tiểu cô nương ngồi bên cạnh nhìn chăm chú hắn, cứ nhiên vẫn còn thực tiến nhập minh tưởng. Sắc trời dần dần sáng, tiếng gà gáy trong các hộ dân truyền vào quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh mở mắt chậm rãi tỉnh lại, bỗng nhiên cảm thấy cái vai phải có chút trầm, còn có chút mỏi. Hắn quay qua nhìn, bị hù cho nhảy dựng, tiếp đó thở dài. Tiểu cô nương ôm cánh tay quán, bà đầu tựa bờ vai quán, đường ngủ ngon lành, xem ra dường như là ngủ cả một đêm rồi. Trần Trường Sinh khẽ khẽ đẩy nàng tỉnh dậy nói: "Về nhà đi." "Không muốn." Lạc Lạc dụi con mắt, có chút ủy khuất nói. Trần Trường Sinh than thở: "Vì sao nhất định phải như vậy chứ? Đêm qua lúc tiên sinh dẫn tinh quang tẩy tùy, ta ôm tiên sinh ngửi rất là lâu, ta xác nhận cái mùi kia tựu là mùi trên người ngươi, mùi vị đó thực là dễ chịu, ta bên mình tiên sinh liền cảm giác thoải mái, tựa như là ăn quả trường sinh một dạng vậy." Lạc Lạc nghĩ tới đêm qua, nhãn tình biến đổi càng thêm sáng ngời, tựa như là thần quang, vô pháp khỏa lấp sao thái bạch,

Hắn nhìn bầu trời xanh thẳm ở phía sau nàng, thanh âm khẽ run nói. Rồng trắng mắt xanh. Lạc Lạc lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên không một mảnh xứ lam, làm gì có rồng nào. Ngay lúc này phía sau nàng truyền tới ầm một tiếng. Nàng chuyển thân nhìn lại, chỉ thấy Trần Trường Sinh lấy tốc độ cực nhanh khoác lên áo ngoài, nhảy khỏi thùng nước, chạy như điên vào trong rừng. Một đường chạy nhanh, một đường nước chảy. Nhìn muốn bao nhiêu vật chất có bấy nhiêu vật chất, như là chó rơi xuống nước, càng giống chó nhà có tạp. Nhìn một màn này, Lạc Lạc nhịn không được cười ra tiếng, hướng về bóng lưng quán, vẫy tay hô. Tiên sinh, ngươi nhớ trở lại nha. Thân ảnh Trần Trường Sinh biến mất sau cánh rừng. Nụ cười trên mặt của Lạc Lạc dần thu lại, hé lộ có chút thương tâm, nàng khẽ thở dài. Tiên sinh, sao ngươi không chịu thu ta chứ? Trần Trường Sinh toàn thân ướt đẫm, tóc đen rối tung. Ở trên chân, ngay cả giày cũng không có, cảm thấy cực kỳ chật vật. Lại không dám đi về quốc giáo học viện thay y phục. Một tòa kinh thành to lớn như vậy nhưng không biết nên đi đâu về đâu. Bởi vì không có mặt mũi gặp người, cũng không tìm ra người giúp đỡ. Gian khách sạn kia tuy chưa trả phòng, nhưng muốn từ thành Bắc đi qua thì thực là quá xa. Hắn không muốn bị binh sĩ tuần thành ti bắt gặp, bắt giữ vì tội danh quần áo không chỉnh tề, phá hoại bộ mặt hoàng thành. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi thiên đạo viện ở tương đối gần. Hắn thành công hấp dẫn mục quang và cười nhạo của các học sinh thiên đạo viện. Đối với việc này, hắn chỉ có thể coi như là mắt mù, tai điếc. Thật lâu sau, rốt cục hắn cũng tìm được chỗ ở của đường Tam Thập Lục. Không một chút do dự, một cước đạp cửa mà vào, thần sắc nghiêm nghị nói. Mượn một bộ sơ mi sạch sẽ, ta thiếu ngươi một nhân tình. Đường Tam Thập Lục nhìn hình dáng quán, trước là ngây ngẩn, sau đó là lớn tiếng cười. Chỉ là thời gian trước sau chênh lệch hơi lâu, chứng tỏ hắn có chút chất phác hoặc là giả phản ứng quá chậm. Nhưng tiếng cười này đối với Trần Trường Sinh mà nói vẫn là chói tai như thường. Khách hiếm, thực là khách hiếm. Người đây là sao vậy? Tuy trước đến giờ ta không nguyện ý mặc quần áo người khác, nhưng hiện tại không có biện pháp, vậy nên thỉnh người mau một chút đi. Ngữ khí của Trần Trường Sinh phi thường nghiêm túc. Đường Tam Thập Đục có thể cảm giác nếu như mình chậm nửa điểm, gia hỏa này khả năng sẽ là tức thực. Cố gắng nén cười, đứng dậy tìm choán một bộ xiêm y rất sạch, thuận tiện ném hai cái khăn lông qua. Lau khô người đi, yên tâm, đều là khăn mới đấy. Đa tạ. Trần Trường Sinh dùng tốc độ nhanh nhất đem bản thân mình sửa sang thỏa đáng, lúc này mới thở phào một hơi, quan sát bốn phía, phát hiện tên này quả nhiên không hổ là thiên tài đứng thứ 36 trên thành văn bảng. Không ngờ tại loại địa phương như là thiên đạo viện cũng có thể sở hữu một tòa tiểu lâu riêng. Cơ mà nhìn đống giấy lộn vứt đầy đất, cơm canh dư lại không biết từ ngày nào, trên bàn, ghế, giường, khắp nơi đều vương vãi rác. Hắn phát hiện tiểu lâu tuy lớn nhưng lại không có chỗ để ngồi. Ngồi đi. Đường Tam Thập Lục hoàn toàn không cảm nhận được thống khổ lúc này quán. Ngồi chỗ nào? Trần Trường Sinh rất chân thành hỏi. Đường Tam Thập Lục mới nhớ tới gia hỏa này có chút quái tính, không cách nào khác đành đứng dậy nói. À thôi đi, đi ăn cơm đi. Dọc theo đạo lộ thiên đạo viện tiến ra ngoài, Trần Trường Sinh một lần nữa dẫn tới không ít ánh mắt chú mục. Chỉ bất quá lần này không phải là bởi vì bộ dáng chật vật, mà bởi vì hắn cùng với Đường Tam Thập Lục kề vai mà đi. Các học sinh thiên đạo viện rất là kinh ngạc, thầm nghĩ thiếu niên này là ai, không ngờ có thể cùng với Đường Tam Thập Lục cao ngạo lạnh lùng, cười cười nói như vậy chứ. Tại một gian thực cư, cực kỳ thanh nhã ngoài thiên đạo viện, Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhíu mày. Hắn nhìn hắn rất là chân thành nói. Ta đi qua khách sạn một lần, thấy mảnh giấy ngươi điêu lại, ngươi thực vào quốc giáo học viện sao? Trần Trường Sinh gật đầu nói. Những ngày qua ngươi bận cái gì vậy? Kỳ thực hắn muốn hỏi Đường Tam Thập Lục vì sao biết mình vào quốc giáo học viện lâu vậy mà không tới tìm. Phải biết trong kinh đô hắn chỉ nhận thức một người, tuy hắn trước nay tôn thờ nhẫn nại, tịch mịch, chăm sự thông, nhưng mà nếu như có thể không tịch mịch thì cũng không thể. Chỉ là lấy tính tình quán, đích thực là khó mà trực tiếp hỏi. Nghe chính viện thừa nhận tiến vào quốc giáo học viện, Đường Tam Thập Lục thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng mà thấy hắn chuyển chủ đề, cho rằng tên này không muốn nói chuyện thương tâm của mình, bèn đáp. Thanh đằng yến sắp cử hành rồi, tuy ta không e ngại ai, nhưng mà cũng phải làm một ít chuẩn bị. Trần Trường Sinh thầm nghĩ, thanh đằng yến là cái gì? Đường Tam Thập Lục lại nói, hôm nay ngươi làm sao biến thành cái dạng này vậy? Ở đại triều thí, ta chỉ nghĩ lọt vào top 3, tựu mỗi ngày đã bị hành gần chết rồi. Mục tiêu của ngươi là đầu bảng,

Trần Trường Sinh nhìn mặt mày tiểu cô nương hoàn toàn giãn ra, nhìn giữa lông mày bởi vì buông lỏng mà biểu lộ hết nét thơ ngây, nở nụ cười. Có thể ngủ say sưa như vậy, ngọt ngào như vậy, tự nhiên bởi vì nàng rất thoải mái. Mà sở dĩ nàng thoải mái như vậy là bởi vì nàng rất tin tưởng hắn. Được một người tín nhiệm hoàn toàn, cảm giác như vậy rất vui. Nhất là đối với người một mình ở kinh đô trầm mặc đi đến con đường của mình như hắn. Bỗng nhiên có một cái bóng rơi vào trên mặt tiểu cô nương. Người bình thường lúc ngủ không thích ánh sáng, chỉ thích bóng tối. Nhưng mà tiểu cô nương này rõ ràng không giống như người khác. Cái bóng này làm cho lông mày của nàng nhíu lại, lỗ mũi cũng khẽ nhăn, có chút không vừa ý, hừ hừ mấy tiếng, có thể giây lát sau sẽ tỉnh lại. Trần Trường Sinh thích nhìn tiểu cô nương này ngủ, bị người khác quấy rầy tự nhiên không cao hứng, nhìn sang tàng thư quán trong vô thức nhíu mày. Xuất hiện tại tàng thư quán chính là Sương Nhi. Không biết tại sao, ở trên mặt của nàng có phủ sương lạnh, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Sương Nhi hôm nay tâm tình thực sự không có vui, bởi vì Bạch Hạc lại từ phương Nam xa xôi trở về, vừa mang đến một phong thư của tiểu thư. Tiểu thư không phải là kẻ ngốc bị mấy cái tư tưởng đức hạnh tẩy não. Đại Chu triều đối với nữ tử cũng chưa từng có những yêu cầu khó hiểu như ở phía Nam. Nàng biết rất rõ chuyện này, cho nên nàng không thể hiểu nổi tại sao tiểu thư lại quan tâm tới cái tên thiếu niên không biết xấu hổ này chứ. Mặc dù đã có hôn ước, nhưng mà hôn ước cuối cùng chắc chắn sẽ bị hủy bỏ. Tại sao tiểu thư còn phải quan tâm tới tên kia? Thôi được rồi, tiểu thư ở trong thư chỉ nói muốn biết tình trạng gần đây của thiếu niên này, không tính là quan tâm. Nhưng mà tại sao lại muốn biết chứ? Sương Nhi thực ra rất rõ ràng, tiểu thư chẳng qua không muốn thiếu niên kia vì chuyện hôn ước mà biến thành tro cốt trên sông, cho nên mới muốn nàng để tới hỏi thăm. Nàng nghe lời là hỏi thăm, biết Trần Trường Sinh hiện tại đã thành đệ tử duy nhất của Quốc giáo học viện rất nhiều năm qua. Hơn nữa nhìn thái độ của lão gia cùng với phu nhân, thiếu niên kia mặc dù không có tiền đồ, ít nhất sinh mệnh sẽ không có vấn đề gì. Dựa theo tiểu thư trong thư dặn dò, nàng hôm nay tới Quốc giáo học viện muốn hỏi xem hắn có cần trợ giúp gì hay không, tỉ như là phương diện tiền nong. Nhưng mà không ngờ nàng đi vào tàng thư quán lại thấy được cái cảnh tượng này. Điều cô nương kia là ai? Tại sao được ôm ấp cái tên kia? Đây là đang đọc sách sao? Quốc giáo học viện mặc dù đã suy tàn, nhưng mà dù sao cũng là địa phương dạy dỗ con người. Người này lại trong tàng thư quán ôm ôm ấp ấp, còn ra cái thể thống gì chứ? Thế cảnh này, Sương Nhi vô cùng tức giận. Người đã cùng tiểu thư có hôn ước, mặc dù hôn ước này khẳng định không thành hiện thực được, nhưng hiện tại còn chưa chính thức từ hôn. Thân phận của ngươi chính là vị hôn phu của tiểu thư. Nếu không tiểu thư vì sao cách vạn dặm còn muốn quan tâm tới an nguy của ngươi, còn muốn mời đại nhân vật trong cung tới giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi chứ? Tiểu thư mặc dù không thích ngươi, nhưng mà vẫn quan tâm tới ngươi. Ngươi đã câu kết làm vậy với cô nương khác, thực là một đôi gian phu dâm phụ mà. Sương Nhi vốn muốn đem bốn chữ này nói ra, nhưng mà nhìn tiểu cô nương kia còn ngây thơ non nớt, lại cảm thấy không đành lòng, không thể làm gì khác đành phải lườm Trần Trường Sinh oán hận quát: dâm tặc! Nói xong hai chữ này, nàng làm sao còn tâm tư đi hỏi han cái tình hình của Trần Trường Sinh gần đây, phất một tay áo, tức giận xoay người bước đi. Quốc giáo học viện u tĩnh không người, thảm cỏ xanh ven hồ xanh mướt tươi đẹp, nhưng mà Sương Nhi tiểu cô nương tâm tình buồn bực, làm gì có tâm trạng để thưởng thức cái cảnh này chứ. Trở về Đông Ngự Thần Tướng Phủ, nàng bắt đầu viết thư cho tiểu thư, đem chuyện hỏi thăm được, nhất là cảnh hôm nay nhìn thấy, miêu tả rất là tỉ mỉ. Mặc dù không thèm thêm dầu mỡ, nhưng chỉ theo những gì chứng kiến tả lại, nhưng mà trong hàng chữ lại không giấu được ý chê trách. Bạch Hạc rời khỏi kinh đô, bay về Thánh Nữ Phong phía xa xôi. Trạng vạng tối, ánh chiều tà sáng kỳ dị. Ánh chiều tà chiếu sáng kỳ hoa dị thảo trên núi. Bạch Hạc đáp xuống vách núi. Thiếu nữ giơ tay áo xuống phòng thư, đọc qua một lượt trầm mặc một lúc lâu. Bạch Hạc lại đưa tới bút lông, chám vào trong mực, vừa đúng lúc đẩy tức tay nàng. Thiếu nữ cầm bút, nhìn tờ giấy tuyết trắng, trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên thở dài, dùng đầu bút gãi gãi đầu, nhìn Bạch Hạc buồn rầu nói: còn thật không biết nên viết kiểu gì. Theo như hình dung của ngươi trước đây, tiểu đạo sĩ này không phải người như vậy. Bạch Hạc không thể nói chuyện, tự nhiên không thể giải đáp giúp nàng, nhẹ nhàng dùng cổ cọ cọ vào cổ tay của nàng, ý bảo nàng viết nhanh nhanh đi. Dâm tặc! Trần Trường Sinh nghe được hai từ

Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, ý bảo Lạc Lạc từ trong xương phòng lấy ra danh sách cùng với văn chương. Hắn đã trên danh sách thêm tên Lạc Lạc, rất ngưng trọng, cũng rất trịnh trọng. Lạc Lạc giơ tay lên, hướng về mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn khu lên, dùng sức mà thổi, hy vọng nó có thể khô nhanh hơn một chút. Giữa ánh mặt trời, danh sách bị chiếu rọi cực kỳ rõ, có hai cái tên, nhưng hai cái là đủ rồi. Danh sách ở nơi này của ta, ta thêm tên ai vào, người đó chính là học sinh của Quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh chỉ vào danh sách, nhìn Thiên Đạo Viện giáo chủ nói, cho dù ngươi là giáo hoàng đại nhân, cũng không thể thay đổi được sự thực này. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ. Mọi người cho ủng hộ Phong một like video nhé.